Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, Người nước ngoài thật có tiền. Bộ trưởng, hội nghị bắt đầu rồi. Sĩ quan phụ tá đợi được Shijima bộ trưởng thu hồi ánh mắt sau nói rằng, chỗ này, chăm sóc Moribe Mayumi phủ đệ ngay ở Osaka dịch sở bên. Vừa là vì an toàn, cũng đồng thời là một viên bom hẹn giờ làm Osaka quan phủ vận hành đầu mối. Phát sinh cự Phật sự kiện sau, toàn bộ Osaka dịch sở xung quanh an bài đủ loại cảnh viên cùng đội tự vệ quân lính. Xe cảnh sát cùng xe bọc thép tạo thành vách tường sắt thép. Nghiễm nhiên một bộ chiến tranh đến dáng dấp vẫn chưa đi tiến vào dịch sở bên trong. Shijima liền nhìn thấy một đám biểu tình thị uy người vây chặt dịch sở mỗi một lối ra. Cũng may đảo quốc hiện tại công dân cùng cảnh viên quan hệ khá là hài hòa. Hai người không có công nhiên ở dịch sở trước ra tay đánh nhau. Nhưng du hành người dơ lên cao bảng hiệu lại làm cho người xem hoảng sợ đỏ như màu máu chữ lớn. Viết chân tướng hai chữ, trên đầu buộc vào khăn trắng cũng xách chân tướng. Cùng đại đa số du hành đều là người lớn tuổi tham dự không giống. Lần này ở Osaka dịch sở trước tụ tập nhưng có không ít người trẻ tuổi cùng người trung niên. Đảo quốc người chính trị tham dự độ cùng tuổi tác thành ngược lại. Càng là người trẻ tuổi đối với những này chuyện trong chính trị càng không quan tâm. Lần này du hành có thể thấy được Osaka cự Phật xác thực kích thích không ít người thần kinh, chân. Tướng, chúng ta muốn chân tướng. Các ngươi đến cùng ở ẩn giấu cái gì? Chân tướng, thần Phật giáng thế, đại tai nạn khó sẽ mở ra. Không tin ta Phật người sẽ dưới vô biên hỏa ngục. Đoàn người hô to bên trong, còn chen lẫn một ít tông giáo đoàn thể âm thanh. Những này tông giáo đồ Kyozen ở Shijima trong tai đặc biệt khó nghe. Giới hạn ở pháp lệnh cùng đan sen chằng chịt lợi ích. Ác giáo là đảo quốc trên đất trước sau khó có thể nhổ đất bị nhiễm phèn. Shijima có một loại cảm giác, nếu như siêu tự nhiên tình thế tiếp tục bạo phát chuyển biến xấu xuống, như vậy những này ác giáo sẽ mang đến to lớn phiền phức. Làm giữ gìn an ninh quốc gia người, hắn tất yếu dùng thiết quyền đem những này làm người ta ghét con dẹp đập chết, bộ trưởng. Vào đi thôi, cùng sĩ quan phụ tá đi vào loạn thành hỗn loạn dịch sở. Trong phòng họp chết như thế trầm mặc cùng nghiêm túc hình bàn dài hai bên ngồi đầy Osaka cùng đến. Từ Tokyo quan chức. Trong đó còn có đại biểu thủ tướng đến đây nội các thành viên. Trên mặt của mỗi người đều vô cùng trầm trọng sự tình lại hoảng loạn. Cơ bản lễ tiết hay là muốn có. Một đám quan chức ở lẫn nhau hỏi thăm sau. Osaka ở đây quan chức trước tiên đứng lên đến. Một mặt vô cùng đau đớn, lần này siêu tự nhiên sự kiện. Ở ta Osaka tạo thành to lớn tài sản nhân viên tổn thất. Chỉ vừa bị hư hao phòng ốc thì có 95 tòa. Tảng lớn giao thông phương tiện, mạch điện hệ thống hư hao, phổ thông thị dân cùng cảnh viên thương vong hơn 100 người. Trực tiếp tổn thất kinh tế cùng bồi thường liền đạt đến hơn 70 tỷ, cũng may vẫn là ở ban ngày ở. Giữa ngọ chiến đấu, nếu là ở hết thảy mọi người ở nhà bên trong ngủ say nửa đêm, thương vong nhân số sẽ tăng vụt lên mấy lần. Còn có sau khi đối với Osaka bản địa đầu tư đả kích. Osaka bản địa thị trường héo rút, trải qua tể sinh động hôm nay. Chiến tranh mang đến gián tiếp hậu quả so với chiến tranh trực tiếp phá hoại còn khủng bố. Bao nhiêu hiện đại quốc gia ở chiến tranh lên có điều tổn thất vài tỷ, mấy trăm ức đô la Mỹ, cuối cùng nhưng gây nên quốc gia kinh tế tình thế rung chuyển. Mấy ngàn ức trực tiếp bốc hơi lên, quốc gia giải thể, chính phủ sụp đổ, nhân dân trôi dạt khắp nơi theo từng cái thống kê số liệu bảo tới. Cùng sẽ khắp nơi sắc mặt càng trầm trọng, số tiền kia không có gì bất ngờ xảy ra sẽ do Osaka cùng Tokyo phương diện cộng đồng gánh chịu. Nhưng những tình huống này vốn là cũng có thể tránh khỏi, lên tiếng Osaka quan chức bỗng nhiên. Chuyển đề tài nhìn về phía Tokyo phương diện, đặc biệt ngồi nghiêm chỉnh Shimojima Kiyomi. Đây là một hồi nhân họa, không phải thiên tai. Shimojima Kiyomi từ đi vào phòng họp bắt đầu liền tâm tình uể oải suy sụp. Nghe được Osaka quan chức câu chuyện chỉ, nàng rõ ràng đối phương là muốn đối với mình nổ súng, thông qua Moribe Takeo hành động đến phân. Tích, đối phương là một cái đột nhiên thu được siêu năng lực người bình thường. Các loại hành vi cũng là ở giữ gìn xã hội công bằng chính nghĩa. Cứu sống, cướp ác tế bẩn, tuy rằng hành vi trên có chút cấp tiến, nhưng cùng chính phủ có thống nhất nhu cầu. Nói là chúng ta thiên nhiên hợp tác đồng bọn cũng không quá đáng, có thể cũng là bởi vì Tokyo. Phương diện nào đó bộ ngành cấp tiến tiếp xúc hành vi, trực tiếp kích thích Moribe Takeo thần kinh, để cho lạnh lùng hạ sát thủ. Đồng thời sau khi còn lựa chọn sai lầm cùng Moribe Takeo triển khai chiến đấu, dẫn đến ở khu dân cư ra tay đánh nhau, vị này quan chức vẫn đem Tamamonomae cùng Bồ Tát xuất. Hiện đều đẩy ngã khoa thứ 5 trên người. Một cái nồi nấu quặng ép Shimojima Kiyomi không ngốc đầu lên được. Shijima bộ trưởng nhìn từ bề ngoài nho nhã hiền hòa, nhưng có thể lên làm bạo lực bộ ngành đệ nhất chủ quan. Hắn làm sao sẽ là tướng tốt người? Làm trình diện Tokyo phương diện chỉ đứng sau nội các đại thần quan chức. Shijima bụng làm giả chịu đứng dậy, hắn sắc mặt bình tĩnh tầng tầng ho khan một tiếng. Ta ngược lại thật ra cho rằng sẽ xuất hiện như vậy, tiếp nhận là bởi vì Osaka phương diện tình báo quá mức trì độn. Moribe Takeo nhiều ngày đến đã ở Osaka nhiều chỗ bày ra siêu phàm sức mạnh to lớn. Thậm chí trên Internet đều có liên quan nhiệt độ thảo luận. Nhưng ta bộ mãi đến tận Moribe Takeo bên đường giết người trước đều không có được liên quan tình báo. Vẫn là ta Tokyo bản bộ ở bên ngoài ngàn dặm được tình báo, ta không thể không hoài nghi Osaka. Phương diện hệ thống tình báo đến cùng là thế nào tạo thành? Thậm chí, Osaka phương diện cái kia có tồn tại hay không hiểu rõ tình hình không báo khả năng, nếu ngươi có thể chức trách ta làm việc bất lợi, vậy các ngươi lẽ nào liền sạch sẽ? Ngươi, Shijima lúc ẩn lúc hiện đâm chúng rồi Osaka đương cục tiểu cừu cừu. Tính toán, hội nghị từ từ diễn biến thành người hai phe cãi cọ chuyển động cùng nhau. Ngược lại là Shimojima Kiyomi bị không để ý tới biên giới hóa mãi đến tận cuối cùng mới miễn cưỡng thảo luận ra một chút thứ hữu dụng. Đầu tiên đối với Osaka cự Phật sự kiện lấy không phủ nhận thái độ. Moribe Mayumi nuôi nấng do Osaka cùng địa phương cộng đồng tiến hành. Tra rõ Osaka khâu trực thuộc bên trong hết thảy chùa miếu. Tìm kiếm có hay không cùng ngày đó Bồ Tát dáng dấp tương tự tạc tượng. Làm hết sức thu thập giải rác linh hóa mộc. Cấm buôn bán, đặc biệt bán trao tay cho nước ngoài. Lấy đảo quốc tiểu trung ương đại địa mới khuynh hướng chính trị. Cùng sẽ các quan lại đã sớm rõ ràng trong lòng này không phải một hồi hai chàng hội nghị liền có thể kéo rõ ràng sự tình. Lần thứ nhất hội nghị chỉ là định ra cái nhạc rào. Đón lấy còn có vài chàng hội nghị muốn cử hành tan họp sau. Shijima gọi lại Shimojima Kiyomi, Shimojima, hai, Shimojima Kiyomi cùng xương đánh cả giống như. Chuyện lần này trở lại Tokyo sau làm tiếp được mất lên tính toán. Hiện tại ngươi ở lại Osaka, tiến hành khắc phục hậu quả xử lý, Shijima vỗ vỗ Shimojima Kiyomi vai. Không cần cân nhắc nhiều như vậy. Trước tiên đem trong tay lên sự tình làm tốt. Hai, Shimojima Kiyomi mê chừng hai mắt trở lại phòng làm việc tạm thời nghe bộ trưởng ý tứ. Hình như là không từ dùng trước. Bộ trưởng, thật là một làm người tôn kính nho nhã hiền hòa người tốt a, trưởng khoa, trong phòng làm việc. Silata Arisu nhìn đi tới Shimojima hài lòng kêu một tiếng. Chúng ta có tiền, linh hóa mộc bán thật nhiều tiền.